Chương 717, Tiểu Bảo Tâm Ma. Chỉ cần vừa nhìn thấy bên người bị nàng đỡ lấy đã mất đi thần trí mẫu phi, Lý Uyển Nhi liền đối cái kia cái gọi là phụ hoàng buồn nôn ghê gớm. Nàng cũng là lúc này mới ý thức tới, cái kia nhìn như kim bích huy hoàng hoàng cung, đến cỡ nào dơ bẩn cũng khiến nhân buồn nôn. Mộ Nhan đối tìm nơi nương tựa nhân từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Uyển Nhi muốn đi theo nàng, nàng cu nở dê không có cự tuyệt. Minh Viêm Cốc có thể tiếp thu đủ loại người. Nhưng muốn chân chính trở thành Minh Viêm Quân một phân tử, cũng chỉ có thông qua thời gian dài cố gắng cùng kiên trì. Về phần muốn lẫn vào Minh Viêm Cốc thám thính cơ mật, đó bất quá là trò cười mà thôi. Bởi vì người bình thường tiến vào Minh Viêm Cốc chỉ có thể sinh hoạt tại Minh Viêm Cốc bên ngoài, mà chân chính nắm giữ lấy Minh Viêm Cốc bí mật, chỉ có Minh Viêm Quân tứ đại hạch tâm tinh anh. Bây giờ, những này thiếu nữ cũng chỉ là nàng che chở trong đó một đám phổ thông bách tính mà thôi. Xử lý tốt những này, Mộ Nhan đang muốn rời đi. Đột nhiên, không gian bên trong chấn động kịch liệt một hồi truyền đến. Mộ Nhan thần sắc giật mình, tay tại không trung vung lên, Tiểu Bảo lập tức xuất hiện tại nàng trong ngực. Thế nhưng là lúc này Tiểu Bảo lại sắc mặt thường hồng, ánh mắt mê loạn, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Tiểu Bảo Mộ Nhan thần sắc cũng không còn cách nào tỉnh táo, muốn đi dò xét Tiểu Bảo mạch đập tay, cơ hồ là run rẩy. Tiểu ca ca là muốn tấn cấp tinh tế mềm mềm tiểu nữ hài thanh em đột nhiên từ Tiểu Bảo thể nội truyền đến, bởi vì tấn cấp quá nhanh, tinh thần cảnh giới vẫn chưa ổn định, cho nên sinh ra tâm ma. Nếu như không lập tức nghĩ biện pháp, Tiểu ca ca có thể sẽ chết. Coi như Tiểu ca ca tấn cấp thành công, về sau tu luyện cũng sẽ rất khó khăn. Ô ô ô, làm sao bây giờ, cầu cầu thực lực bây giờ không đủ, không có biện pháp giúp đến Tiểu ca ca. Thế nhưng là cầu cầu không muốn để cho tiểu ca ca thụ thương, càng không muốn để tiểu ca ca chết. Ô ô ô, nói chuyện chính là cái kia cùng Tiểu Bảo ký kết khế ước Tiểu Phượng Hoàng cầu cầu. Thế nhưng là Tiểu Phượng Hoàng giải thích, lại chẳng những không có để Mộ Nhan an tâm, ngược lại lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Bảo vờ ơ y ma sinh ra tâm ma người tập võ, không có nhân lại không biết tâm ma là cái gì. Một khi tâm ma thành hình, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì Mộ Nhan không dám nghĩ tới. Lúc này đầu góc của nàng hỗn loạn tương bừng, nhìn xem trong ngực toàn thân nung đỏ nóng hổi, không ngừng co giật Tiểu Bảo. Mộ Nhan chỉ cảm thấy lòng như đau cắt. Đừng sợ, Đế Minh Quyết thanh âm êm dịu trầm thấp vang lên, tựa như một bộ thanh phong thổi tan trước mắt nàng băng lánh mê vụ, chỉ là đê giai tâm ma mà thôi, ta con trai của Đế Minh Quyết, như thế nào lại nhịn không nổi. Mộ Nhan vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, trong mắt không tự giác mang lên một tia khẩn cầu, Đế Minh Quyết. Ta phải làm sao, muốn thế nào mới có thể cứu Tiểu Bảo? Đừng sợ, Nhan Nhan, Đế Minh Quyết túi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái rơi vào Mộ Nhan mi tâm, thanh âm mang theo thấu xương ôn nhu, ta sẽ không để cho con của chúng ta có việc. Đế Minh Quyết nói xong, nâng lên một chỉ, ấn tại Tiểu Bảo mi tâm. Một bên ảnh mị nhịn không được nhíu mày, tựa hồ muốn khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Theo một cỗ thuần chính năng lượng tràn vào Tiểu Bảo mi tâm. Hắn co giật thân thể chậm rãi bình ổn lại. Trên da phảng phất hỏa thiêu làm đỏ, cu nở dê dần dần rút đi. Không khí chung quanh phảng phất bị cái gì sức mạnh đáng sợ dao động kịch liệt rung động. Thế nhưng là ở trong mắt Đế Minh Quyết hàn mang lóe lên về sau, liền bị chìm xuống. Đế Minh Quyết sắc mặt có một nháy mắt tái nhợt. Mộ Nhan khẩn trương bắt hắn lại tay, ngươi làm cái gì, ngươi cứu Tiểu Bảo, có phải là sẽ bỏ ra cái giá gì tấu chương xong?